lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 47, chọc giận Hải Châu cục thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi cao ốc mặt sau, còn chưa đi bao xa, Lâm Phong đã nhìn thấy một nhóm cảnh tra phi bôn tới. Dừng lại, mặc áo xám phục tiểu tử kia, ngươi dừng lại. Làm sao có thể dừng lại? Tuy mười mấy cảnh tra không thành vấn đề, nhưng nơi không đúng, phố xá sầm uất, ra tay đánh nhau, ảnh hưởng rất lớn. Nhà ga phía trước lưu lại hình ảnh, cảnh tra có thể một mắt xác nhận hắn. Lâm Phong không có kỳ quái chút nào. Đến nỗi trang điểm, hắn muốn kiếm chuyện, bây giờ trang điểm sẽ dẫn đến bọn hắn mục tiêu mất đi. Còn thế nào chơi? Tránh ra đi. Không phải vậy bị đụng vào chính mình phụ trách à? Lâm Phong chạy vào một nhà thương trường. Theo tiêu chí, một đầu đâm vào lối đi phòng cháy. Đuổi theo hắn cảnh tra, tất nhiên một mạch tràn vào. Mấy phút sau, Lâm Phong kiểu tóc bất loạn, đầu đinh không có cách nào loạn. Một mặt nụ cười quỷ quyệt tiêu sái đi ra. Không hề nghi ngờ, truy hắn mười mấy người, đều bị hắn cho ok rơi mất. Hắc hắc, đánh người không cần phụ trách. Thật đúng là kê nhi rất sảng khoái. Không che giấu hành tung, Lâm Phong nghênh ngang hiện ở thế. Một bộ các ngươi tới nha chi thế. Lâm Phong bất vội vã rời đi Hải Châu. Quân địa liên hợp 2016 màu đỏ thiên võng hành động. Muốn kéo dài 72 giờ. Cấp bách gì? Tại Hải Châu trước tiên làm một ngày. Còn lại thời gian trở về Đông Hải làm sóng lớn. Ngực bự, nhường Ôn Trường Lâm khóc ngất tại nhà vệ sinh. Kiếm chuyện tại tiếp tục. Lâm Phong gián tiếp nhiều, thậm chí tiến vào một bộ xuất xứ hô hố một trận. Hải Châu cục thành phố, cục trưởng nộ khí bụi tóc vỗ bàn. 2 giờ, ngắn ngủi thời gian 2 tiếng, thì có gần 100 cái nhân viên cảnh sát bị đánh ngất xỉu. Trong đó nhiều hơn phân nửa vẫn là đặc công. Các ngươi chính là như vậy thủ hộ Hải Châu nhân dân cùng tài sản an toàn sao? Nói tới đây, cục trưởng nhìn hầm hầm một cái một thân đặc công đồng phục nam cảnh sát đốc. Bình thường theo ta phải được phí, muốn trang bị, muốn bổ sung nhân viên. Lời thề son sắt nói các ngươi là tội ác khắc tinh. Bây giờ là không phải là bị đè xuống đất ma sát. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, trên mặt đất có khe hở, ngươi nhanh chóng cho lão tử chui vào. Nam cảnh sát đốc mặc dù không có thật sự chui vào, nhưng cũng xấu hổ không được, cúi đầu, hận không thể nhét vào nách bên trong. Mất mặt, thực tình mất mặt, thủ hạ mấy chục đặc công bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từng cái dễ dàng bị đánh ngất xỉu. Đã biết lưu manh là giả, nếu như là thật sự, kết quả đơn giản khó mà tưởng nổi. Câm, xem các ngươi từng cái. Hợp thời, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Sau đó đi vào một vị tuổi không lớn lắm nữ cảnh sát. Tôn cục. Mục tiêu nhân vật lẻn vào khu quản hạt đồn công an. Ngoại trừ cửa sổ phiên trực cảnh sát nhân dân bên ngoài, còn lại tại chức nhân viên toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Phanh, cục trưởng lại một lần nữa vỗ bàn. Bàn tay đều chụp đỏ lên. Nghe một chút, các ngươi đều nghe à, nhân gia đều cưỡi trên đầu đi ị, làm sao bây giờ? Đối mặt hai mắt phun lửa cục trưởng, một cái tam cấp cảnh dám nhắm mắt nói. Tôn cục, quân đội quá mức, đây quả thực là khiêu khích. Ta không biết không, cục trưởng ánh mắt hung ác nham hiểm. Quân đội là làm được phát hỏa một điểm. Có thể không có thể vậy thì các ngươi. Khiêu khích, ngươi như thế nào có khuôn mặt nói. Có khiêu khích, các ngươi đến lúc đó đem người bắt lấy. Thật tốt dạy hắn làm người a. Lúc này, cục trưởng phát hiện công việc bên trong tiểu muội cũng không hề rời đi. Hơn nữa còn một mặt xoắn suýt. Còn có cái gì? Nói thẳng. A, tôn cục, lưu manh tại đồn công an nhà ăn ăn uống thả cửa sau đó mới rời khỏi, MMP. Quá kiêu ngạo, quả thực là khinh người quá đáng. Ba chuyện. Một, tình huống hồi báo tỉnh thính Ôn tổng, thỉnh cầu tình báo trợ giúp. Hai, nhất cấp khẩn cấp hưởng ứng, nhất tiến cương vị tuyệt đối không thể nghỉ làm, để tránh phát sinh ác tính sự kiện. 3. Lập tức thông chi cảnh sát vũ trang, bao hàm cảnh sát vũ trang đặc chiến, cho ta toàn bộ điều động. Một câu cuối cùng, các ngươi không thu thập được lưu manh, lão tử liền thu thập các ngươi. Nói được thì làm được. Được, cục trưởng đây là đã hạ tử mệnh lệnh. Nếu như bắt không được lưu manh, bọn hắn tất nhiên phải xui xẻo. Bởi vì Lâm Phong tìm đường chết hành vi, triệt để chọc giận Hải Châu cục thành phố, dẫn đến khác tại Hải Châu tuyển bạt nhân viên. Độ khó đề cao đến rồi địa ngục kinh khủng cấp bậc. Tai bay vạ gió, lại khóc lóc kể lể không cửa. Mà điểm, Lâm Phong chính mình cũng không có ý thức được. Coi như ý thức được, hắn cũng sẽ không thay đổi. Sóng lớn đãi cát đi. Lại nói tại đồn công an nhà ăn, miễn phí ăn một bữa lớn phía sau, Lâm Phong tiếp tục kiếm chuyện. Một con phố khác, hắn nghênh ngang, đụng đầu hai cái tuần cảnh. Chưa nói, làm choáng nha. Này, ta ở đây, con đường này rất dài. Muốn tìm một điểm ẩn núp không dễ dàng. Vì thế sẽ không tìm. Trực tiếp đánh ngã, ngược lại đến lúc đó, chính phủ sẽ ra mặt hướng dân chúng làm ra giảng giải. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Phong làm việc càng thêm không chút kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, cảnh sát đi làm cường độ gia tăng gấp mấy lần, vây bắt hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện số lớn vũ cảnh thân ảnh. Này mới đúng mà, làm, tao ngộ số lớn vây bắt. Lâm Phong không có chút nào hoảng. Tài giỏi thì làm, nhiều người chuồn luôn, phàm là bị bao vây. Hắn liền leo đến mái nhà, theo đường ống thoát thân. Mấy chục người, thậm chí hơn trăm người đều không làm gì được Lâm Phong. Một mực bị nắm mũi dẫn đi sau có thể đi. Cảnh sát làm ra thay đổi. Tất cả đơn vị bắt đầu phát diễn tập đánh. Không có cách nào, Lâm Phong có thể đánh có thể chạy. Căn bản bắt không được. Xem như thành thị an tĩnh thủ hộ giả. Tội ác đả kích khắc tinh. Cảnh sát đánh chết lưu manh không có tâm bệnh. Hơn 3 giờ chiều, Lâm Phong lại một lần nữa từ một tòa lầu cư dân mái nhà đào thoát. Bản dương dương đắc ý hắn. Một giây sau lập tức tung người chiến thuật lẩn tránh. Mà mới vừa vị trí, bị một cái tiêu ký đánh trúng. Ha ha, nghèo đồ cái muỗng gặp. Vậy lão tử cũng không khách khí. Làm một tên lính đánh thuê. Một mực bị đuổi. Vậy vẫn là lính đánh thuê sao? Phản kích, phải kiên quyết phản kích a cách chương.